Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1548, chương 1595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Cố Thành Trung, ý của anh là gì? Anh đã lừa gạt em phải không? Cô ta đứng chắn trước tivi, tức giận chỉ vào anh. Mặc dù chứng cớ đã vô cùng thiết thực, trừ anh ta ra căn bản là không có ai khác. Nhưng cô ta vẫn muốn nghe câu trả lời trực tiếp từ miệng của anh. Cố Thành Trung trực tiếp tắt tivi, đôi mắt phượng thâm thúy. Bên trong vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt này nhìn về phía cô ta không một tia cảm xúc. Khác xa với dáng vẻ trìu mến trước đó. Anh từ từ đứng dậy. Sải bước đến gần cô và nói. Như cô đã thấy đấy. Những ngày qua đều là nói dối cô. Anh, tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao? Ayako suy sụp tinh thần. Nước mắt rơi lã chã xuống. Cô cảm thấy thế nào? Là cô đã phái người giết Trúc Linh. Trong bụng của cô ấy còn có con của tôi. Thai nhi đã thành hình. Ngày dự sinh cũng gần đến. Một thân hai mạng. Tôi biết cô trông cất họ ở lăng mộ Cố gia. Nhưng tôi lại không thể đi cúng bái. Trong nhà đồ vật không có đồ vật nào có hơi thở của cô ấy. Ngay cả việc nhìn đồ vật nhớ người cũng không làm được. Tôi chỉ có thể tưởng tượng cô ấy vẫn còn ở đó. Nhìn cô chìm vào giấc ngủ. Có bao nhiêu lần tôi nghĩ đến việc bóp chết cô. Nhưng đối với cô, tôi cảm thấy bóp chết quả thực quá nhẹ nhàng. Tôi muốn cô tận hưởng cảm giác từ trên cao ngã xuống vực thẳm. Hẳn là rất tuyệt. Anh căn bản không phải là người. Sao có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi tin tưởng anh như thế. Toàn tâm toàn ý yêu anh. Nhưng anh đã đối xử với tôi như thế nào? Đừng nói yêu tôi. Cô đặc biệt không xứng. Cố Thành Trung hung hăng bóp cổ cô ta. Trực tiếp nâng lên. Đột nhiên mất đi không khí trong lành. Cô ta không ngừng vùng vẫy. Vừa quấy vừa đá. Móng tay đều đâm vào da thịt anh. Nhưng dường như anh không cảm giác được. Hoàn toàn không để ý. Anh từ từ thu lại các ngón tay của mình. Thật vui khi nhìn thấy cô ta đang thở thoi thóp trước mắt anh. Cô ở đây. Đang làm ô uế nhà của tôi và Trúc Linh đây. Anh, Thành Trung, anh không phải là người. Cô ta không thể cảm nhận được nhiệt độ. Anh ta căn bản không phải là con người, mà là một con ác quỷ. Nói chuẩn xác hơn, là một cái xác không hồn. Từ lúc nhớ lại Trúc Linh, anh liền biến thành như thế này. Thấy cô ta thở không ra hơi. Sắp ngất đi, anh lại nới lỏng tay. Cô ta chật vật ngã nhào xuống đất, miệng lớn thở dốc, không ngừng họ khan. Người đâu, đưa cô ta trở lại dinh thự, để xem cô ta đối mặt với người của công ty Nhật Kinh. Và chiêu nhân thân vương như thế nào? Cho cô ta nhìn kỹ đống rối ren của mình, từ từ mà dọn dẹp nó. Loại người như cô, việc cho cô thoải mái một chút đều là xa xỉ. Chỉ cần tôi còn sống. Tôi liền cam đoan với cô, mỗi ngày cô đều sẽ sống không bằng chết. Anh hung hăng túm tóc cô ta, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút méo mó. Anh ghé sát tại cô ta, thành âm âm trầm vang lên. Ayako Nikkeikawa nghe đến đây thì toàn thân run lên. Rõ ràng là mùa hè nóng nực, nhưng cô cảm thấy toàn thân rơi vào hầm băng. Lạnh run, cô hai mắt đẫm lệ mong lung. Nhìn thấy Cố Thành Trung rời đi không thèm nhìn lại. Mà cô cũng bị dẫn ra ngoài. Không thể đối mặt với áp lực quá lớn từ gia đình và hoàng tộc. Ayako đã chọn cách trốn khỏi nhà. Công ty Nhật Kinh phải bầu cử ra người thừa kế. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Nikkeikawa Risa. Vốn dự tính về nước sẽ cùng Miyagawa Naruto kết hôn. Nhưng vì công ty Nhật Kinh cần một người đứng ra để duy trì tình hình chung. Ngày cưới của cô liên tục bị rời lại. Ayako Nikkeikawa đi lại chật vật trên đường phố Hà Nội. Bây giờ cô ta không còn bộ dạng ngăn nắp xinh đẹp như xưa nữa. Cô ta mặc một chiếc quần. Đầu đội nón lưỡi chai. Đeo khẩu trang màu đen. Cô ngồi một góc ở phòng rượu, nghe những người khác bàn luận viển vông. Bọn họ đều đang nói về sự thất bại của công ty Nhật Kinh khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam lần này. Mọi người đều đang bàn luận xôn xao về việc xử lý theo cảm tính của cô. Mới có thể để cho người ta thừa cơ lợi dụng. Cái cô Ayako đó mắt còn cao hơn đầu. Làm người vì tư lợi. Ngạo mạn vô cùng. Cô ta căn bản là xem thường nam nhân chúng ta. Cô ta bị lừa gạt. Quả thật chúng ta đều cao hứng. Cuối cùng là vì dân trừ hại. Chính là như vậy. Bộ dạng ai cũng không nhìn chúng. Hiện tại xong chưa? Bị nam nhân lừa gạt. Nghe nói là một nam nhân đã có gia đình. Cô ta không nhìn chúng nam nhân nước ta. Lại muốn làm vợ nhỏ. Làm tiểu tam. Chấm. Ha ha ha ha. Đây quả thực là một chuyện thú vị. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Không ai trong số họ cảm thấy có lỗi với bản thân. Tất cả đều bỏ đá xuống giếng. Cô ta còn chưa uống cạn ly rượu. Đôi tay mảnh khảnh gắt gao nắm chặt ly rượu. Những người này trước kia cô rất chướng mắt. Nếu mà trước đây để cô ta nghe được những lời lấy, cô chắc chắn sẽ đem họ chặt thành tám khúc. Mấy lần cô gần như không kìm chế được. Muốn lao ra cắt lưỡi bọn họ. Thế nhưng xưa đâu bằng nay. Nếu cô ta không cứu vãn được tình hình, cô sẽ không còn mắt mũi nào mà xuất hiện trước mặt mọi người. Hôm nay sự sỉ nhục này cô nhớ kỹ. Một ngày nào đó cô sẽ hoàn trả lại gấp trăm lần. Cô ta nâng chén rượu trước mặt lên. Một hơi uống sạch, cô hạ vành mũ xuống. Sau đó đi ra khỏi phòng rượu. Gió đêm bên ngoài có chút lạnh. Cô vô thức quấn lấy quần áo của mình. Trước kia mỗi lần cô ta đi ra ngoài đều ở trong khách sạn 5 sao cao cấp. Nhưng bây giờ lại túng quẫn trốn trong một khách sạn nhỏ. Cô ta đã liên hệ với người bạn tâm giao của mình. Sửa sang lại rất nhiều tài liệu. Nhất định phải khiến cho Cố Thành Trung trả giá đắt. Cô ta đã nghĩ rất kỹ. Phải lấy lại hết tất cả của mình. Khiến cho Cố Thành Trung sống không bằng chết. Cô đã lớn đến như vậy rồi. Chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như bây giờ. Còn những kia cười nhạo kia nữa. Phải khiến chúng trả giá lớn bằng máu. Cô ta đã nghĩ về mọi thứ. Cách cô ta đông sơn tái khởi. Cách cô ta khiến cho bọn chúng phải lau mắt mà nhìn. Tái hiện lại sự vòng vâng trước đây. Cô ta chưa từng nếm trải qua mùi vị thất bại bao giờ. Lần này khiến cho nội tâm cô ta phải đau lòng. Cô tin rằng mình lại một lần nữa. Sẽ không có bất luận kẻ nào đánh bại được. Chỉ cần cho cô ta cơ hội. Cô ta sẽ không bao giờ để loại chuyện ngu xuẩn như vậy xảy ra lần nữa. Cô ta hung hăng siết chặt nắm đấm. Thở ra một hơi. Cô ta nhấc máy lên gọi cho người bạn tâm giao của mình. Theo cô ta biết được tập đoàn Cố gia đang trong giai đoạn hồi phục. Dù sao lúc trước đã kích cũng không nhỏ. Nếu muốn khôi phục lại xác thực phải cần có thời gian. Được, tôi biết rồi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để chúng ta động thủ. Tôi nhất định phải làm cho những người kia ở phải hối hận. Nhất là cô Thành Trung. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói tên anh. Bây giờ không có bất kỳ tình yêu gì cả. Nếu gặp lại, tôi nhất định phải để anh ta chết không có chỗ chôn. Để anh ta phải quỳ xuống van xin tôi. Cô ta tức giận nói. Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng cô. Vậy sao? Hiện tại tôi đã đến. Cô muốn làm gì tôi? Thành âm không có bất kỳ độ ấm nào. Âm trầm, như thể đến từ vực thẳm của địa ngục. Ayako nghe thấy như thế. Điện thoại trực tiếp tuột ra khỏi lòng bàn tay cô. Đại biểu, điện thoại từ đầu bên kia không ngừng phát ra âm thanh. Đi một bước, Cố Thành Trung trực tiếp một chân dẫm lên điện thoại. Giày da nghiền nát, phát ra tiếng kẽo kẹt. Ayako đâu còn sự uy phong như lúc nãy nghe điện thoại. Phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của nam nhân nhanh hơn. Anh chế trụ bờ vai của cô ta bàn tay như kìm sắt. Gắt gao nắm lấy. Không phải rất muốn gặp tôi sao? Bây giờ tôi thực sự đến. Cô lại muốn đi. Anh dùng lực, khiến cho Ayako phải quay người lại. Cách chương.